Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, mạnh nhất trong lịch sử sư tôn. Ha ha, lần này người đều đến đông đủ rồi. Trong núi tuyết lớn, Trình Lâm nhìn chung quanh mọi người, cố ý dùng một loại tràn đầy cảm khái ngữ khí nói. So với những người khác căng thẳng, hắn lại tựa hồ như đối khả năng phát sinh loạn chiến vẫn chưa để ở trong lòng. Tấm này thần thái rơi vào còn lại bốn người trong mắt, liền càng thêm có vẻ thần bí rồi. Ở đây trong năm người, Lê Dương giờ khắc này nhất là bất an. Bơn cùng đi gian liên thủ, hiển nhiên là mạnh nhất một thế lực. Bạch Diệp sao, hiện tại còn không rõ ràng lắm nàng là tình huống thế nào. Nhưng dù là Bạch Diệp cùng Hạ Quốc giao hảo, nhưng vậy là tầm thường thời điểm. Bây giờ, cuộc chiến sinh tử động một cái liền bùng nổ. Bạch Diệp có thể một mình dẫn dắt nho nhỏ đoàn lính đánh thuê bước lên trước 10. Lại đến nay đều còn sống rất khá. Này đủ để chứng minh nàng là một người thông minh. Đổi vị suy nghĩ, nàng cũng tuyệt sẽ không dễ dàng đứng thành hàng. Rốt cuộc một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Đến mức thần bí, nói đến, đúng là trong mấy người này nhất lệnh Lê Dương kiêng kỵ. Hắn thực sự là quá thần bí. Quan ở quốc tế trên suy đoán là Hạ Quốc ẩn giấu cường giả tin tức, Lê Dương tự nhiên cũng là biết đến. Hạ Quốc đối với chuyện này vẫn là không thừa nhận cũng không phủ nhận ám muội thái độ. Thực tại chế tạo không ít bom khói. Nhưng Lê Dương chính mình rõ ràng chuyện nhà mình, cái này tuyệt đối không phải đặc lý ti người, cho nên hắn càng không thể hy vọng đối phương trợ giúp chính mình. Một cái khác tâm tư phức tạp chính là Bạch Diệp rồi. Nàng là thực tại không nghĩ quấy nhiễu vào loại này nước lớn tranh chấp, nhưng trước mắt xem ra tựa hồ là khó có thể thoát thân rồi. Đặc biệt là Trình Lâm câu này ý nghĩa hàm hồ lời nói, làm nàng mơ hồ cũng bất an lên, luôn cảm thấy phảng phất chính mình cũng tiến vào một cái nào đó cái tròng đồng dạng. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, ở tình huống không sáng láng thời điểm, bất luận là Bạch Diệp vẫn là Lê Dương, đều lựa chọn ngậm miệng, một chữ không nói, yên lặng xem biến đổi. Mà Bơn cùng địch để cho hai người liền đau đầu rồi. Bởi vì Trình Lâm câu nói này là dùng tiếng Hoa nói, bọn họ chỉ có thể nghe hiểu trong đó vài chữ, nhưng liền lên liền không hiểu rồi. Hắn đang nói cái gì? Hai người không hề che giấu chút nào chính mình nghi hoặc. Hắn rốt cuộc là ý gì? Lê Dương cùng Bạch Diệp cũng nhìn sang, đẩy bốn vị thất phẩm cảnh ánh mắt. Trình Lâm nhỏ bé không thể nhận ra cắn răng, cật lực duy trì cao thâm khó dò cường giả phong độ. Trong lòng tắc hoảng đến so sánh, ta nơi nào có ý gì, ta chính là tùy tiện nói một câu ba phải cái nào cũng được lời nói. Dọa các ngươi một hồi, Trình Lâm trong lòng lầm bầm lầu bầu, đồng thời cấp tốc suy tư đối sách, trước mắt thế cuộc rất rõ ràng. Lê Dương nếu như không có ngoại lực trợ giúp, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bạch Diệp nhìn tình huống là tuyệt sẽ không dễ dàng nhúng tay, mà bất cứ lúc nào có quay đầu liền chạy khả năng. Không thể hy vọng, kia còn lại cũng chỉ có chính mình. Nếu như nói hắn thật có thất phẩm thực lực, vậy thì đơn giản rồi. Trình Lâm liền giúp Lê Dương, hai đối hai, không nói đánh thắng, tối thiểu không bị chết rơi. Nhưng vấn đề là hắn không phải thất phẩm, hắn liền lục phẩm đều không phải. Đối mặt thất phẩm kẻ địch, hắn có thể đem ra được phương thức công kích chỉ có hòa kiếm kiếm khí cùng với Adelaide hồn linh. Người sau xác thực cường lực, nhưng rốt cuộc chỉ là cái chết đi hồn linh, không có bổ sung lời nói, chiến đấu mấy hiệp sợ là liền không chịu được nữa rồi. Mới vừa cùng Bạch Diệp giao thủ cũng đã hao tổn không ít. Người trước phát động lên, có thể thương tổn được thất phẩm, nhưng hắn không phát ra được mấy kiếm. Vừa nãy một kiếm đều cơ hồ đem hắn rút khô rồi. lúc này thậm chí không có cách nào lại chém ra một kiếm. Ân, cũng không phải hoàn toàn không thể. Tuy rằng linh khí tiêu hao nhanh, nhưng hắn trong đan điền còn tích góp không ít hạt bụi màu vàng. Cũng chính là Odin Tân để lại ngưng kết thành trạng thái rắn siêu nồng độ cao linh khí. Nếu như liều mạng chính mình bị thương đánh đổi, lấy hạt bụi màu vàng thay thế linh khí, hẳn là còn có thể chém ra mấy kiếm, nhưng này đồng dạng vô pháp chống đỡ thời gian dài chiến đấu. Mà một khi chính mình toàn bộ dự trữ đều tiêu hao mất, cũng chỉ có trốn vào linh giới một cái đường lui rồi. Không thể kéo vào loạn đấu. Nếu như có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, có thể không đánh, liền không muốn đánh. Trình Lâm suy nghĩ có quyết định, nhưng không đánh lời, làm sao có thể hóa giải nguy cơ. Người ở chỗ này sở dĩ đối lập lên, Bạch Diệp là thứ yếu nhân tố, chủ yếu vẫn là ở ta. Tất cả mọi người đều cho rằng ta là thất phẩm cảnh, là đủ để xoay chuyển chiến cuộc một nguồn sức mạnh, lại cứ ai cũng đoán không được lập trường của ta, cho nên mới bắt đầu giằng co. Nếu như ta công khai biểu thị chống đỡ Lê Dương đây, có thể hay không đem bơn dọa đi? Không được, mặc dù ta gia nhập, cũng chỉ là 2-2, Lê Dương còn bị thương rồi, bơn không có đạo lý thoái nhượng. Rốt cuộc ta xếp hạng chỉ là người thứ 9, nếu như Bạch Diệp cũng có thể gia nhập là tốt rồi. Nghĩ những này, Trình Lâm không nhịn được nhìn Bạch Diệp một mắt. Đứng ở tuyết trên gò núi, tóc dài nữ hài run lên, chợt trừng trở lại, lòng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ai, xem ra là không trông cậy nổi nàng rồi. Trình Lâm không tiếng động thở dài, thu hồi ánh mắt, đã như vậy, kia cũng chỉ còn sót lại một cái phương án, chính là lợi dụng chính mình thần bí thân phận rồi. Chỉ là một cái hư hư thực thực hạ quốc ẩn giấu thất phẩm cảnh, thân phận là tuyệt đối không đủ. Muốn dọa sợ bơn cùng đi gian, nhất định phải hơn nữa một ít khí lực mới được. Ý nghĩ lấp lóe, cấp tốc cân nhắc lợi và hại. Một ý nghĩ hiện lên với đầu óc. Lúc này, bởi vì Trình Lâm trầm mặc quá lâu, mấy người đều có chút sao động rồi. Mặt thời gian cũng không cho phép hắn tiếp tục cẩn thận suy tư rồi. Trình Lâm quét bơn cùng đi gian một mắt, nhìn ra đối phương tựa hồ nghe không hiểu tiếng Hoa, hắn quả đoán dẫn dắt ra một tia lực lượng tinh thần mạn vào linh giới. Trong linh giới, bài học hôm nay mới vừa kết thúc không lâu, một bầy tinh linh học sinh tan học đi về ăn cơm. Trong linh giới hiện nay chỉ có nữ Hoa cùng Sera hai cái. Nữ Hoa thản nhiên ngồi đang bục giảng vị trí, trong lồng ngực ôm chung khu quả cầu thủy tinh, ở lật xem một quyển sách, từ từ nhìn, giết thời gian. Trên bàn học, chim khách Sera ngước cổ, chính ngủ say như chết. Đột nhiên, trong thiên địa vang vọng lên Trình Lâm âm thanh, nữ Hoa, giúp ta một chuyện. Thanh âm này ầm ầm vang vọng, sợ đến Sera xù lông tỉnh lại, mờ mịt chung quanh, díu dít. Nữ Hoa chậm rãi để quyển sách xuống, mặt không hề cảm xúc, một bộ quần áo. Trình Lâm sửng sốt một chút, sau đó rõ ràng đây là xin nàng hỗ trợ thù lao. Hắn vội vàng đáp ứng một tiếng, chuyện gì, lại là giúp người rồi trá môn nào môn học a? Nữ Hoa nhếch miệng lên một cái nhạt hầu như không nhìn thấy nụ cười. Lần này không phải dối trá, Trình Lâm bất đắc dĩ đáp lại. Không dối trá tìm ta làm cái gì? Nữ Hoa bất ngờ rồi. Trình Lâm chẳng muốn cùng nàng tách kéo. Hỏi ngươi một cái sự, ngươi sẽ ngụy âm sao? Ngoặc kép, trong núi tuyết lớn, một đạo gió lạnh cuốn qua. Bốn phía vắng vẻ không tiếng động, liền ở bơn sắp không nhịn nổi thời điểm. Cuối cùng, cái kia thần bí cường giả lại mở miệng rồi. Hắn tựa hồ mới vừa lấy lại tinh thần, tràn đầy cảm khái nhìn dưới xa xa mênh mông quần sơn. Chợt cũng không gặp hắn mở miệng, liền nghe âm thanh của hắn xuất hiện. Nguyên bản chỉ là dự định tới xem một chút lão sư đã từng đi qua dấu chân. lại không nghĩ rằng va vào các ngươi, này gọi gì? Gặp đúng thời cơ. Thanh âm này cùng Trình Lâm trước đây ngụy trang tân trang trải qua tiếng nói cực kỳ tương tự, nhưng cũng không phải tiếng Hán, mà là tiếng Anh, cực kỳ tiêu chuẩn tiếng Anh. Đây chính là Trình Lâm xin nữ oa giúp làm sự. Hắn khẩu ngữ thực sự quá kém, chỉ có thể để nữ oa thay thế. Thao tác cũng rất đơn giản. Trình Lâm đem lời muốn nói truyền vào linh giới, lại do nữ oa ngụy trang phiên dịch. Sau xuyên thấu qua hắn cố ý mở ra linh giới miệng nhỏ, truyền ra ngoài. Sở dĩ Trình Lâm không có lựa chọn chính mình khẩu thuật, là bởi vì hắn phát âm không đúng tiêu chuẩn, giao lưu có cản trở, đồng thời lưu cái lỗ hổng. Nữ oa cũng có thể giúp hắn phiên dịch bơn, nhưng mà những người khác nhưng lại không biết Trình Lâm bên người còn dẫn theo một đài phiên dịch cơ. Chỉ là ngạc nhiên với đối phương kỳ dị phát âm phương thức cùng với tiêu chuẩn khẩu ngữ. Bất quá lúc này rõ ràng không phải cảm khái những này việc nhỏ không đáng kể thời điểm. Bốn người cấp tốc đem tinh thần ném ở Trình Lâm câu nói này bộc lộ ra tin tức tới, cũng cấp tốc ý thức được này có lẽ chỉ là cái trùng hợp. Này lệnh bơn đi ra, hai người cùng với Bạch Diệp đều thoáng thở phào nhẹ nhõm, không phải cạm bẫy là tốt rồi. Đồng thời cũng nhận ra được người này tựa hồ cũng không phải cùng Lê Dương một nhóm. So sánh với đó, Lê Dương tâm tình liền trầm trọng đi. Nói như vậy, các hạ cũng không phải ở đây chờ đợi chúng ta. Bơn một đôi nham hiểm con mắt quét tới, chờ các ngươi. Ha ha, đối mặt hắn, mọi người ngạc nhiên nhìn thấy thần bí càng nở nụ cười. Mặc dù là đến từ chính không giống quốc gia, bọn họ cũng đều có thể nghe ra tiếng cười kia bên trong bất ngờ, châm chọc, cùng với một tia cảm khái, liền phảng phất, Bơn nói chính là trò cười vậy. Này lệnh, Aquaman, Bơn sắc mặt biến ảo không ngừng. Này có cái gì tốt cười sao? Ta cũng không quản ngươi đến cùng thuộc về thế lực nào. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi sẽ trợ giúp Lê Dương sao? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Giúp hắn, người mặc áo đen phảng phất sửng sốt một chút, sau tiếng cười càng to lớn hơn, cười mấy người đều không hiểu rõ nổi, chợt mới lắc đầu nói, ta nói rồi rồi, ta tới trong này có chuyện khác, gặp gỡ ngươi nhóm, bao quát Bạch Diệp, đều chỉ là trùng hợp. Trình Lâm không phải không cân nhắc quá lợi dụng tin tức kém dao động người tiết mục, nhưng vấn đề ở chỗ này quá dễ dàng bị vạch trần rồi. Căn cứ vào vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, Bạch Diệp người này tựa hồ không phải rất đáng tin, cùng với làm cho sự tình trở nên tràn ngập sự không chắc chắn. Chẳng bằng nói thật, đem mâu thuẫn đều kéo đến trên người mình. Bốn phía trầm mặc chút, chợt bầu không khí trở nên vi diệu lên. Bơn trong ánh mắt lộ ra nét mừng. Là như vậy à, kia xin các hạ rời đi thế nào? Nghe được câu này, người bí ẩn rất nghiêm túc lắc lắc đầu. Không chờ Bơn truy hỏi, Trình Lâm dùng rất nghiêm túc âm thanh hồi phục nói, ta tuy rằng vô ý nhúng tay giữa các ngươi tranh chấp, nhưng tương tự sẽ không cho phép các ngươi đánh vỡ nơi này an bình. Huống chi, so với các ngươi, về tình về lý, ta đều càng thiên hướng Hạ Quốc một phương. Âm thanh của hắn không nhanh không chậm, lại lặng yên lệnh bầu không khí lần thứ hai phát sinh vi diệu biến hóa. Chỉ có bàng quan Bạch Diệp ánh mắt có chút quái lạ. Nàng quét mắt bốn phía hai người đại chiến tàn phá trải qua sơn cốc nhỏ, nghĩ thầm ngươi vừa nãy xuất kiếm thời điểm nhưng không kiêng kỵ quá nơi này an bình cái gì. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Lần này, trước sau không nói chuyện đi gian cũng nắm một khẩu cà di vị tiếng Anh mở miệng chất vấn rồi. Trình Lâm quét dưới này sau cánh tay, quái vật. Không nhanh không chậm, lại ngữ khí kiên định nói. Ý của ta rất đơn giản. Ta nói rồi, ta tới đây là vì tìm lão sư giấu chân. Sở dĩ, ta sẽ không cho phép các ngươi ở đây đánh đánh giết giết. quấy nhiễu nơi này yên tĩnh. Các ngươi muốn đánh giết, rời đi dãy núi này, đi bên ngoài đánh, ta tuyệt đối sẽ không quản. Nhưng ở đây, không được. Nói đến hai chữ cuối cùng, Trình Lâm ngữ khí cố ý tăng thêm ba phần. Lần này, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Lê Dương lặng yên thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt, đứng ở trong liệt diễm, một mặt khốc xoái, không sợ bất cứ kẻ địch nào biểu tình. Bước chân nhưng là lặng yên hướng về bên trong dãy núi đầu hơi di chuyển. Bơn cùng đi gian liếc mắt nhìn nhau, trắng một tái một vàng, hai khuôn mặt đều có chút biến thành màu đen. Đi bên ngoài đánh, Lê Dương bây giờ tình huống, trừ phi đầu óc hỏng rồi, bằng không làm sao sẽ rời đi nơi này. Luôn mồm luôn miệng không nghĩ nhúng tay, nói đến cùng, không phải là muốn đánh. Bên dưới trướng thủy nguyên tố lam kình rít gào sao động, mơ hồ có động thủ tâm ý, nhưng sáu tay đi gian dù sao cũng hơi do dự. Hắn không có bên mạnh mẽ, trước hai đánh một vẫn tính tích cực, nhưng lúc này thêm vào một cái, hắn liền có chút do dự rồi. Ngay vào lúc này, Bạch Diệp cuối cùng không nhịn được hiếu kỳ mở miệng hỏi: ngươi nói ngươi đến đây là vì truy tìm lão sư giấu chân, đây là ý gì? Giáo viên của ngươi là ai? Hắn tại sao lại ở chỗ này lưu lại dấu chân? Hỏi rất hay. Nghe được Bạch Diệp hỏi dò, Trình Lâm màng mặt dưới hầu như muốn nhiệt lệ tràn mi rồi. Hắn vừa mới hết lần này tới lần khác ám chỉ cường điệu, nhưng bơn lại cứ không chủ động hỏi, vậy thì để hắn rất khó chịu, không có cách nào đi xuống tiếp. Lê Dương đại khái là xuất phát từ cẩn thận, vẫn không lên tiếng. May là Bạch Diệp không nhịn được hỏi, không phải vậy lời này còn không tốt tiếp tục nói. Loáng thoáng, Bạch Diệp phảng phất cảm giác được hướng về phía chính mình quăng tới một cái cảm kích ánh mắt, làm cho nàng đầu óc mơ hồ. Chợt, liền gặp Trình Lâm bỗng nhiên giơ lên hai tay, ở trước người ôm quyền chắp tay, cầm vung lên, nhìn này bao trùm tuyết trắng mênh mang thương long dãy núi. Thần thái tràn ngập tôn kính cùng ngạo mạn, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời gian, nhìn về phía một cái nào đó bóng người. Vô thanh vô tức gian, một đạo nồng nặc khói đen từ bên cạnh hắn lượn lờ tràn ngập. Hợp thể chiến hồn lặng yên ngưng ra, biến ảo thành cao tới 4 mét chiến hồn cự nhân. Trong tay lưỡi hái tử thần thả ra âm lãnh hơi thở. Giáo viên của ta chính là trên địa cầu đã biết một vị duy nhất phi thăng tu sĩ. Trình Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.